Tân giới chủ chi vương, chương 48, thực lực sơ bộ của Nguyệt Thần Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày Trình Gia bị diệt thì đã qua 3 tháng, lúc này Nguyệt Thần Các đã mở rộng thêm nhiều chi nhánh và có sức ảnh hưởng lan đến nội thành. Những thành viên ban đầu của tổ chức Lang Nha sau khi gia nhập Nguyệt Thần Các thì cuộc sống đã thay đổi. Cuộc sống của họ không còn chém giết nhiều mà chủ yếu là buôn bán và có thêm thu nhập nhiều hơn, nhưng những ai ác ý xâm phạm Nguyệt Thần Các thì họ vẫn đứng lên chém giết. Nguyệt Thần Các ban đầu với gần 200 thành viên, thực lực bây giờ yếu nhất là võ giả trung cấp tứ phẩm mà chỉ có gần 10 người là tứ phẩm, còn lại là từ ngũ phẩm trở lên. Thêm các thành viên gia nhập sau được gọi là nhân viên sơ cấp, cộng thêm các thành viên ở các chi nhánh thì bây giờ Nguyệt Thần Các có số lượng thành viên lên đến cả ngàn người. Chức vụ thì có nhân viên sơ cấp hơn 700 người. Nhân viên tinh anh là các người ban đầu của tổ chức Lang Nha. Ngoài ra còn có 7 chủ quản gồm anh em Vĩ Long, Vĩ Khang đều là võ giả trung cấp, ngũ phẩm là luyện khí sư huyền cấp thượng phẩm. Bá Hạ võ giả trung cấp, lục phẩm là luyện đan sư huyền cấp thượng phẩm. Vũ Văn Cuồng Thần võ giả trung cấp, lục phẩm là luyện đan sư huyền cấp thượng phẩm. Đặc biệt là nữ chủ quản duy nhất Dược Thu Phương võ giả trung cấp, ngũ phẩm là thiên tài luyện đan huyền cấp siêu phẩm, có thể coi là bán địa cấp. Chỉ vài tháng nữa nhất định sẽ trở thành luyện đan sư địa cấp. Lại thêm trường hợp đặc biệt nữa là A Kim võ giả trung cấp thất phẩm. Bản thân sở hữu dược điển biến dị gọi là độc điển, bản thân là độc sư huyền cấp đỉnh cao. Vị chủ quản cuối cùng là Dược Trần Anh của Dược Thu Phương võ giả trung cấp thất phẩm. Sở hữu dược điển bản thân là dược sư huyền cấp đỉnh cao. Người 7 vị chủ quản thì còn 6 vị trưởng lão gồm bộ đôi trưởng lão gầy và mập Lục Linh và Lục Vĩ, với sự kết hợp hết sức ăn ý đều là võ giả trung cấp thập phẩm, nếu kết hợp cùng nhau thì có thể chiến với võ giả cao cấp tinh cảnh nhất truyền mà vẫn có thể bỏ chạy mà không sợ mất mạng. Kế tiếp là trưởng lão Lục Nhạn với một con mắt khá đặc biệt, được biết đến với cái tên là mắt đế vương và thực lực đã đạt võ giả cao cấp tinh cảnh nhất truyền. Lục Quy trưởng lão là một luyện thể già rất mạnh, với tu vi thân thể đã đạt hạ thể. Tuy chưa tu luyện ra pháp thân nhưng thực lực cũng đã đạt võ giả trung cấp thập phẩm đỉnh cao, sớm muộn sẽ đột phá cao cấp võ giả. Lục Băng trưởng lão là người luôn giữ cái đầu lạnh nhưng một khi đã nóng thì sẽ không ngán ai. Tu vi đạt cao cấp võ giả tinh cảnh nhất truyền đỉnh phong. Trái ngược Lục Băng là Lục Hòa trưởng lão là người mạnh nhất, hiện giờ tu vi đạt tinh cảnh nhị truyền. Phó các chủ thì có Tiêu Hắc của Tiêu gia, hay còn được Diệp Thiên Thần gọi là Hắc Lão, với tu vi đã đạt võ giả trung cấp thập phẩm. Nhờ lần vào bí cảnh mà Diệp Thiên Thần đem về khá nhiều thứ giúp cho Nguyệt Thần Các tiến bộ như vậy, nên Nguyệt Thần Các đã kể đến thì không thể không kể đến các chủ Nguyệt Thần Các. Đầu tiên là các chủ phu nhân của Nguyệt Thần Các, do Diệp Thiên Thần căn dặn các chủ quản và trưởng lão ghi nhớ là Hiên Viên Như Nguyệt của Hiên Viên gia. Sau lần vào bí cảnh và vài tháng sau Trình Gia bị diệt thì Hiên Viên Như Nguyệt đã thay đổi rất lớn. Tu vi đã đạt võ giả trung cấp ngũ phẩm và có thể chiến đấu vượt một phẩm, nên cũng được coi là thiên tài trong lứa tuổi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Như Nguyệt bản thân mang băng thuộc tính vẫn luôn rất thần bí, bản thân vẫn chưa tìm hiểu được nhưng tương lai nhất định sẽ tìm hiểu rõ nó. Kế tiếp là thú hộ của các chủ là Tiểu Thôn. Thực lực phải nói là siêu việt, là một yêu thú lục giai tứ tang, tương đương với võ giả cao cấp tinh cảnh tứ truyền. Các chủ Nguyệt Thần Các Diệp Thiên Thần thực lực vẫn luôn kìm nén chưa đột phá nên vẫn là võ giả trung cấp thất phẩm. Ngoài ra còn là một luyện thể giả với tu vi thân thể đã đạt hạ thể. Ngoài ra Diệp Thiên Thần còn là luyện đan sư, tuy chỉ là huyền cấp hạ phẩm nhưng hắn còn là dược sư huyền cấp viên mãn và là trận pháp sư hoàng cấp siêu phẩm. Với độ tuổi của Diệp Thiên Thần mà đạt được những thành tựu như vậy cũng được gọi là thiên tài rồi. 3 tháng trôi qua rồi thêm 1 tháng, lúc này Diệp Thiên Thần đã tròn 23 tuổi. Tại một nhà hàng lớn ở ngoại thành, Diệp Thiên Thần cùng Hiên Viên Như Nguyệt đang dùng bữa trưa ở đây và đã bao toàn bộ tầng này nên lúc này chỉ có 2 người họ. Tiểu Nguyệt, vài hôm nữa anh phải rời khỏi ngoại thành rồi. Diệp Thiên Thần ngồi nắm tay Hiên Viên Như Nguyệt nói, em biết rồi. Anh phải đến nội thành nhưng lo lắng về em sao? Hiên Viên Như Nguyệt nhìn Diệp Thiên Thần nói. Anh đừng lo, em biết tự chăm sóc bản thân mà, với lại khi anh đi em nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ, sau này sẽ sát cánh cùng anh. Hiên Viên Như Nguyệt nói tiếp. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói. Sau đó Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt cùng nhau dùng xong bữa trưa thì đi xem phim hẹn hò đến hết ngày. Ba ngày liên tiếp Diệp Thiên Thần đã dành hết thời gian đi chơi, hẹn hò cùng Hiên Viên Như Nguyệt. Sau ba ngày thì Diệp Thiên Thần giao hết mọi việc ở Nguyệt Thần Các cho Hiên Viên Như Nguyệt và Hắc Lão quản lý hắn cùng tiểu thôn tiến đến nội thành. Cách chương.